Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 749, Đồng Tông Thiết Hào. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Legend không đề cử nguyệt phiếu, nhớ ta nói. Nhất là không muốn theo thổ dân phát sinh mâu thuẫn, vấn đề của bọn họ ta tự nhiên hồi đi giải quyết. Đứng dậy vỗ một cái trên người mình đất. Lưu Kiệt nhìn mọi người nói, đoàn trưởng, người yên tâm, chúng ta nhất định tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ngài dặn dò. Ở ngày hồi trước khi tới nhất định sẽ không để cho các chiến sĩ hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Bảo đảm một người không kém. Niếp Duyên ánh mắt kiên định trả lời, gì, đoàn trưởng ngươi lại muốn đi? Lưu Kiệt đem mọi người triệu tập ở chỗ này nói những lời này. Sợ rằng không hiểu cũng chỉ có Lý Nguy một người. Không phải phải đi, chỉ là có chút sự việc ta muốn đơn độc tới xử lý. Ta còn sẽ ở lại thời gian giới nơi này, chỉ bất quá không tham dự mọi người tập thể hành động. Thổ dân xuất hiện cùng với trước Đại Tông, sư dặn dò cho chuyện của mình. Lưu Kiệt đương nhiên là muốn tới xử lý những chuyện này. Những chuyện này tự nhiên cũng không thể mang mình quân đoàn chiến sĩ, tương đối mà nói vẫn là hành động đơn độc càng là thuận lợi một ít. Nếu như cái này thời gian giới tộc người đã đạt tới thần điểu cung sở phượng đỏ những người đó khai hóa trình độ nói, như vậy cái này thời gian giới di tích thổ dân khai hóa trình độ tuyệt đối không thua gì loài người. Trên trái đất, lần này Liên Hiệp Quốc Minh chiến sĩ là tới tiến hành thực tập. Nếu như có thể, Lưu Kiệt cũng không hy vọng nước liên minh các chiến sĩ cùng những người này sinh ra mâu thuẫn. Vì vậy, Lưu Kiệt cũng có cần thiết lý do tới xử lý chuyện này. Thời gian giới khu vực trung tâm bên trong hang động thần bí, cũng là hắn phải địa phương muốn đi. Tự mình một người muốn tiến hành hành động đơn độc, Lưu Kiệt dĩ nhiên vậy có cần phải đi dặn dò những thứ này. Dẫu sao quân đoàn thứ bảy cũng là mình một khối trong lòng thịt. Không nghĩ tới lúc này mới qua không tới nửa ngày thời gian, mình hất tay trưởng quỹ chức vị lại phải làm. Nghĩ tới đây Lưu Kiệt trong lòng cũng là khá là không biết làm sao. Hướng mọi người tỏ ý sau đó, Lưu Kiệt một người lặng lẽ rời đi quân đoàn nhà vị trí, đem đội ngũ một lần nữa giao phó cho Niếp Duyên các người. Hắn vậy tin tưởng mình những thứ này tay trái tay phải sẽ không để cho mình thất vọng. Mình một người hành động đơn độc, Lưu Kiệt đi về phía trước tốc độ vẫn là vô cùng nhanh chóng. Không ra 10 phút thời gian, cũng đã bay qua cánh rừng rậm này. Lấy Lưu Kiệt vượt qua lãnh vực cấp 2 tốc độ phi hành vượt qua cánh rừng rậm này đều phải 10 phút thời gian, vậy đủ để thấy cánh rừng rậm này quy mô diện tích. Rừng rậm sau này là vừa nhìn bình nguyên vô tận, trên bình nguyên có hình thái khác nhau di tích sinh vật ở trên đất du tẩu. Đều là thời gian giới ở giữa di tích sinh vật, cũng không có gấp trước đi đường. Lưu Kiệt ngược lại là rơi xuống đất, tiện tay đem trước mặt một con tương tự với châu di tích sinh vật chém chết. Ngồi chồm hổm xuống chính là một hồi tìm kiếm, nói là châu. Chẳng qua là loại này di tích sinh vật và châu có tương tự bề ngoài thôi. Loại này tên là đồng tông thiết hào sinh vật cơ hồ phân bố trên bình nguyên. Mà dưới mắt Lưu Kiệt chém giết cái này một con thực lực cũng ở đây người năng lực cấp 8 tiêu chuẩn. Loại sinh vật này thân thể vẫn là so thông thường châu loại lớn gấp đôi. Lực lượng cũng là có gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Chỉ bất quá ở Lưu Kiệt vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực trước mặt hết thảy đều là hư ngông thôi. Trường kiếm phá vỡ đồng tông thiết hào thi thể. Lục soát một hồi sau đó Lưu Kiệt lúc này mới đứng dậy. Trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần cao hứng thần thái. Trong tay hắn, một quả nho nhỏ nội đan nằm ở trên lòng bàn tay. Giống như cửu độc lôi xà nội đan như nhau. Cái này cái nội đan chính là đồng tông thiết hào nội đan. Linh năng vận chuyển, nội đan biến mất tại không trung, bị Lưu Kiệt toàn bộ hấp thu, hết thảy lộ vẻ được không có gì đặc biệt. mà để cho Lưu Kiệt dương ra nét mặt tươi cười, là như vậy có thể trực tiếp bị hấp thu, không hề chỉ tồn tại cùng cửu độc lôi xà một loại di tích sinh vật trên mình, giống nhau nội đan ở những thứ khác di tích sinh vật trước mặt cũng có nơi tồn tại. Cái này cũng thì đồng nghĩa với lần này Liên Hiệp Quốc Minh chiến sĩ tiến vào cái này thời gian giới bên trong, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại, chuyện tốt một kiện. Từ trình độ nào đó mà nói, chàng này thực tập tuyệt đối là tăng lên Liên Hiệp Quốc Minh toàn thể thực lực thật tốt cơ hội. Tin tức này rất nhanh liền bị Lưu Kiệt thông qua mang theo truyền tin trang bị chia sẻ đi ra ngoài. Cũng nhận được rất nhiều đoàn trưởng khẳng định, tin tưởng tin tức này truyền đạt, rất nhanh sẽ bị các chiến sĩ sử dụng, thành là tăng lên mấy phe thực lực một lớn vốn. Tỉ mỉ Lưu Kiệt cũng là phát hiện, cái này thời gian giới bên trong di tích sinh vật so sánh với những thứ khác di tích thượng cổ mà nói số lượng tuyệt đối là gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần trình độ. Chỉ là hắn lúc này chỗ ở cái này vừa ra bình nguyên, di tích sinh vật số lượng liền đã đạt đến gần vạn đầu. Kích thước như vậy số lượng, dù là quân đoàn thứ 7 là một chi đoàn ngàn người ngũ đại đoàn, cũng mới khó khăn lắm để lên di tích sinh vật 10% số lượng. Quân đoàn các chiến sĩ tuyệt đối có đầy đủ thời gian tới xử lý những sinh vật này. Cấp 8 di tích sinh vật nội đan đối với vượt qua lãnh vực cấp 2 Lưu Kiệt mà nói đã lộ vẻ được như muối bỏ biển, vì vậy Lưu Kiệt cũng không có lại lần nữa săn giết và những di tích này sinh vật ý tưởng. Trực tiếp phi thân đi tới không trung, làm tìm được trên bình nguyên vậy một con vượt qua lãnh vực cấp 1 đồng tông thiết hào, sau đó lập tức hướng đối phương phát động khởi thế công. Cấp 8 cấp 9 thực lực đồng tông thiết hào có lẽ đối với Lưu Kiệt tới nói không có bất kỳ chỗ dùng, nhưng là vượt qua lãnh vực một cấp đồng tông thiết hào nội đan đối với hắn mà nói cũng là lớn bổ một chuyện. Lưu Kiệt dĩ nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Niết bàn kiếm từ nhẫn không gian bên trong lấy ra, thế công đã hướng phía dưới đồng tông thiết hào phát động dậy công kích. 9 tầng trời lôi pháp dẫn đầu tới, mấy đạo rơi sấm toàn bộ nện ở đồng tông thiết hào thân thể to lớn lên. Vậy biểu thị công khai cuộc chiến đấu này bắt đầu. Lôi pháp đạt tới một khắc, Lưu Kiệt thân hình đã từ không trung rơi xuống, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tới đồng tông thiết hào trước mặt. Niết bàn kiếm pháp trực tiếp thi triển ra, niết bàn kiếm phảng phất là Lưu Kiệt cánh tay vậy, như cánh tay vung khiến cho không trung ngay tức thì hiện ra mấy chục đạo kiếm ảnh. Một tiếng thở dài từ đồng tông thiết hào trong miệng phát ra. Cảm nhận được Lưu Kiệt đến, đồng tông thiết hào to lớn vó sát đã bước động lực. To lớn thân thể ở thứ thời khắc này đã bước động lực, hướng phía trước Lưu Kiệt phát động dậy đánh vào. Đồng tông thiết hào tốc độ phản ứng bất mãn, nhưng Lưu Kiệt tốc độ nhanh hơn. Mười mấy kiếm trúng mục tiêu đối phương đồng thời, thân hình một lần nữa hành động, căn bản không cho đối phương đảm nhiệm phản ứng gì cơ hội. Lúc này, lại là mười mấy kiếm chém vào đồng tông thiết hào trên mình. Cho dù sinh vật này lực phòng ngự không tầm thường, vậy nhiều hơn mấy đạo vết thương đi ra, không biết làm sao thân thể thạc đại hành động chậm chạp. Trong chốc lát chỉ có thể rơi được một cái bị đánh địa vị. Vượt qua lãnh vực cấp 2 đối với vượt qua lãnh vực 1 cấp. Hơn nữa Lưu Kiệt tốc độ toàn diện áp chế, muốn chém rớt cái này một đầu đồng tông thiết hào, căn bản cũng không phải là việc khó, nơi phải hao phí không thể nghi ngờ chính là thời gian thôi. Chiến đấu tại bắt đầu cũng đã hiển lộ ra kết quả, căn bản không hồi hộp chút nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.